loại chuyện này thật sự là nhiều lắm. Một cái thoạt nhìn là thiên tài tu luyện giả, phía trước đột phá phi thường mãnh liệt, đằng sau trì trệ không tiến. Đi nghe ngóng về sau, hiện giờ là tu luyện một loại thành võ học, đằng sau từ tại đến cực hạn, liền không có cách nào đột phá. Cái này ngang nhau tại tự chui đầu vào rọ, tiền kỳ xông đến mãnh liệt, hậu kỳ liền trì trệ không tiến, không có tiền đồ. Có thể nói tu luyện không có cái gì đường tắt có thể đi, nhất định phải cước đạp thực địa mới được. Niệm Từ Vũ quan tâm như vậy mình, Dịch Thiên Vân cười cười, xem ra nàng cũng không phải là đơn thuần truy cầu lợi ích cái gì, vẫn là sẽ quan tâm người, cái này ta minh bạch. Dịch Thiên Vân không có giải thích thêm thứ gì, hắn không cần giống còn lại tu luyện giả như thế, cần vững chắc phía dưới căn cơ, dù sao một mạch thăng cấp là được rồi. Chợt bọn hắn đem chú ý lực đặt ở sát thần tháp bên trên, từ tại không ai khống chế, nơi này sát khí bắt đầu tiêu tán, rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Dạng này không thể nghi ngờ là để bọn hắn càng nhanh phá hư sát thần tháp, tuy nhiên phá hư, độ khó thật đúng là không nhỏ, bọn hắn ở phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm, bởi vậy đều là hồ làm loạn, đằng sau vẫn là Dịch Thiên Vân vạch đến đại khái bên trên trận nhãn phương hướng, bọn hắn phá hư mới có thể đơn giản một điểm, ngươi vẫn là thần khắc sư. Niệm Từ Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân đang chỉ điểm bọn hắn phá hư sát thần tháp lúc, ở bên cạnh lại là bị rung động thật sâu một thanh, không sai. Có vấn đề gì a? Tinh thần lực hơi mạnh một điểm, tu luyện thành thần khắc sư, cũng không phải là vấn đề gì a? Mà lại Niệm trưởng lão, ngươi đồng dạng là thần khắc sư a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, lời này là không sai. Niệm Từ Vũ ánh mắt phức tạp, nàng là thần khắc sư không sai, nhưng đó là nhất phẩm thần khắc sư, căn bản liền nhìn không ra đại trận này lỗ thủng, lập tức nàng cảm thấy mấy phần cảm giác bị thất bại, vậy mà bại bởi cái địa quân. Chương 944, đặc thù thần vực nhiệm vụ. Tại Dịch Thiên Vân chỉ điểm phía dưới, toàn bộ người đang điên cuồng phá hư trận nhãn, từ tại đại HR bộ phận đều không phải là thần khắc sư, cho nên phá hư độ khó khá lớn, cần so ra hơn nhiều dài thời gian, mới có thể phá hư một cái, hơi hiểu điểm, tại biết trận nhãn về sau, phá hư độ khó liền sẽ nhẹ nhõm một điểm. Cái cuối cùng, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, trước mắt trận nhãn đúng vậy cái cuối cùng. Sát thần trong tháp có rất nhiều cái trận nhãn, đại bộ phận đều bị phá hư hết, cũng chỉ thừa phía dưới cái cuối cùng trận nhãn, những người khác lau vệt mồ hôi, liên tục phá hư nhiều như vậy trận nhãn, tiêu hao hoàn toàn chính xác kinh người. Coi như biết trận nhãn, đều muốn phá hư thật lâu thời gian, tiêu hao đương nhiên không nhỏ, bất quá bọn hắn đều phi thường tích cực, không ai không dám tích cực. Không riêng gì đối sát thần tháp phẫn nộ, càng nhiều vẫn là e ngại Dịch Thiên Vân. Vẫn là nghe theo mệnh của hắn làm cho tốt. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sát thần tháp chấn động, theo sát lấy chân phía dưới sát thần đại trận bắt đầu sụp đổ xuống, cả đám đều bay lên, chợt hiện ra ở trước mắt đúng vậy cái to lớn vô cùng hố sâu, đi theo một cổ nồng đậm oán khí từ phía dưới nhào xông tới, kèm theo còn có cái kia nồng đậm sát khí, cơ hồ đúng vậy từ chân phía dưới xông tới, dọa đến không ít người vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Đợi cổ sát khí kia hướng bốn phía tiêu tán một điểm về sau, đám người hướng cái kia hố sâu xem tiếp đi lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Tại cái này hố sâu phía dưới có vô số khô lâu, càng là có không ít tươi mới thi thể. Những này tươi mới thi thể, không thể nghi ngờ đúng vậy bị trảm giết, bị sát thần trận cho sau khi thôn phệ, liền xuất hiện ở phía dưới, tốt nhiều thi thể. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hố sâu phía dưới vô số thi thể, cái này cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều như vậy sát khí không thể nghi ngờ đúng vậy từ dưới đáy xông tới, không có nhiều như vậy thi thể, không khả năng sẽ có nhiều như vậy sát khí xuất hiện. Nếu là đổi lại trước đó không biết rõ tình hình tình huống dưới, cái này cũng không cảm giác có cái gì, dù sao này chủng loại giống như lôi đài địa phương, người chết rất bình thường, đều nhao nhao bị hút vào hố sâu dưới đáy, đồng thời chế tạo sát khí, tại biết là vì phục sinh những sát thần kia thần tướng, vậy thì mặt khác thuyết pháp. Cố ý hấp dẫn từng bầy người tới, chính là vì chế tạo càng nhiều sát khí, để cho các thần tướng phục sinh, không thể không nói thủ bút này thật đúng là đủ lớn, vì thế cũng không biết chết bao nhiêu người. Hắn nhìn lấy phía dưới thi thể, cơ bản đều là tinh quân trở lên tu vi, phải biết tại phàm vực bên trong, tinh quân tu vi có thể nói là siêu cấp cường giả, ở chỗ này tựa như là rau cải trắng giống như, tụ tập ở chỗ này. Đây chính là tầng thứ khác biệt, tại phàm giới xưng thần. Ở chỗ này chỉ có thể là con pháo thí, đốt, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc liền ném ra hỏa diễm hướng phía dưới thiêu đốt mà đi, rất nhanh nơi này bị ngọn lửa cấp tốc bao trùm, đem những thi thể này cho đốt thành tro bụi, những người khác nhìn đến phía dưới hình ảnh lúc, đều cảm thấy rùng mình. Bọn họ cũng đều biết sát thần trong tòa tháp chết rất nhiều người, bây giờ xem ra chết thật sự là nhiều lắm, chí ít có hơn vạn tầng thứ, qua nhiều năm như vậy, ở chỗ này chết nhiều lắm, nếu như bị sát thần biết, đoán chừng ta đủ uống một bầu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy những này bị thiêu đốt thi thể, cộng thêm cái này sát thần tháp dần dần đổ sụp, sát thần tân tân khổ khổ thành lập nơi này, cũng là bị hắn làm hỏng, thần tướng còn bị trảm sát nhiều như vậy, đoán chừng sẽ bị tức hộc máu, đoán chừng sẽ truy giết ngươi đến thế giới cuối. Niệm Từ Vũ cười nói, sát thần tháp tồn tại nhiều năm như vậy, rất nhiều người muốn dời đi nó, lại không có nghĩ qua muốn phá hư nó, hiện tại ngươi ngược lại tốt, mới vừa tới liền đem sát thần tháp làm hỏng. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, chờ tại diệt trừ cái tai họa, không nghĩ tới hết thảy đều là cái âm mưu. Nói đến phần sau, Niệm Từ Vũ biểu lộ băng lãnh, còn tốt lúc trước có chút không chịu nổi, không phải vậy bị đoạt xá, vậy thì cùng trước đó những người kia, biến thành sát thần công cụ, truy sát ta a. Cái này ta ngược lại thật ra không sợ. Huống hồ hiện tại ai có thể nhận ra chúng ta tới. Dịch Thiên Vân mỉm cười, bọn hắn đều mang mặt nạ, lén gạt đi thân phận. Căn bản không có người biết sự hiện hữu của bọn hắn, cái này ngược lại là, đúng vậy những người khác bại lộ thân phận, sợ là có khả năng bị sát thần cho truy sát. Niệm Từ Vũ nhìn về phía bên cạnh những thiên quân kia, lắc đầu nói, sát thần chi danh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không biết bây giờ đợi ở chỗ nào. Ta muốn cái này sát thần hẳn là không có chết, đúng, khẳng định không có chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, nếu là chết, những này thần tướng liền khó mà sống lại, tuy nhiên không biết những này thần tướng chết như thế nào, nhưng khẳng định có âm mưu gì ở bên trong. Tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, dù sao phá hư cái này sát thần tháp coi như kết thúc, còn lại cũng không đáng kể. Ken, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trảm sát sát hồn thần tướng, phá hư sát thần tháp, lấy được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, 5 triệu điểm điểm PK. Lúc này nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, thu hoạch được coi như khả quan kinh nghiệm. Chỉ là so với hiện tại cần thăng cấp kinh nghiệm, thật sự là không đáng chú ý, ngay cả số không đầu cũng chưa tới. Ken, tiếp phía dưới đặc thù thần vực nhiệm vụ, diệt trừ sát thần. Hoàn thành lấy được thưởng 1 triệu ức điểm kinh nghiệm, 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5.000 vạn điểm độ thuần thục, 5.000 vạn điểm điểm PK, 3.000 chọn người phẩm đáng, đồng thời thu hoạch được đặc thù danh xưng sát thần. Bắn ra tới cái này đặc thù thần vực nhiệm vụ, để hắn sửng sốt dưới, đang muốn nói cùng hắn không có quan hệ, hiện tại liền bắn ra đến cái hoàn toàn mới nhiệm vụ đặc thù. Hoặc là làm, hoặc là liền không để ý tới, cái này liền nhìn mình, thôi, nếu là ngày nào gặp phải lời nói, vậy thì thuận tay chém đi. Dịch Thiên Vân trong lòng đã quyết định chủ ý, dù sao tiện đường, liền đem tên kia chém, nếu là không tiện đường, vậy thì không có biện pháp. Hắn cũng không biết sát thần ở nơi nào, nhất là nhìn thấy bực này khen thưởng, mê người là mê người, đối phương khẳng định là rất nhân vật cường hãn. Cái này hắn hiện tại khẳng định là không có cách nào trêu chọc, cộng thêm nhiệm vụ tình huống ở phía sau, ảnh hưởng nhị phẩm thần vực. Hắn hiện tại tuy nhiên tại nhất phẩm thần vực, nhị phẩm thần vực còn xa xa khó vời, không thể nghi ngờ là chứng minh cái này sát thần thực lực tuyệt đối kinh người. Vị bằng hữu này, đa tạ tương trợ, nếu là không có vấn đề gì. Chúng ta như vậy cáo từ, cái này sẽ có người tới cùng hắn tạm biệt, kỳ thực đúng vậy muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân thái độ như thế nào, để tránh sinh ra địch ý cái gì, bọn hắn cũng không muốn quay người chuẩn bị muốn đi lúc, Dịch Thiên Vân liền đến phía sau đánh lén, cái kia xuất thần nhập quỷ thân ảnh, thật sự là làm cho người rất sợ hãi, các ngươi muốn đi thì đi, có quan hệ gì với ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, ta còn không phải sát nhân cuồng ma, ta sẽ chỉ trảm khoảnh khắc chút gây bất lợi cho ta, các ngươi phải không? Ta, chúng ta dĩ nhiên không phải, có rảnh, hoan nghênh đến chúng ta thần vực làm khách. Sau khi nói xong, bọn hắn cấp tốc liền chạy vội rời đi, ngừng cũng không dám dừng lại thêm về, giống như Dịch Thiên Vân tựa như là sát thần giống như. Chấm. Chương 945, chuẩn bị. Người này lợi hại như thế, không phải là tham gia thần vực đăng thiên chi chiến a, không thể nào, ngay cả thiên quân đều có thể bị đánh giết. Xác định tu vi chỉ có địa quân lấy phía dưới, cái này hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, thế nhưng là hắn rõ ràng bên trên sát thần trận A, ngươi quên hắn là thần khắc sư A, ngay cả nơi này phức tạp như vậy trận nhãn đều có thể tìm tới, có thể lấy mạnh hơn tu vi đi vào, cũng không phải là vấn đề gì a. Nói có lý, nếu là bực này yêu nghiệt có thể tham gia thần vực đăng thiên chi chiến, chúng ta còn có cái rắm cơ hội. Bọn hắn lúc rời đi, từng cái đội ngũ đều nhao nhao thảo luận. Lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, đừng nói cái gì thu hoạch, có thể sống sót cũng không tệ rồi. So với cái này, bọn hắn thảo luận càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân là ở đâu cái thần vực, nhưng là bọn hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra là cái nào cái thần vực thế lực. Không có đặc thù rõ ràng lực lượng, ngược lại nhìn thấy rất tà môn lực lượng, để bọn hắn đều nói không nên lời. Bọn hắn tựa như là trốn tránh ôn thần giống như, chạy đều không nhanh như vậy, xem ra ngươi đem bọn hắn đều dọa sợ. Niệm Từ Vũ nhìn thấy bọn hắn vội vàng chạy trốn lúc, nhịn không được cười lên, không có cách, bọn hắn lá gan tương đối nhỏ, ta cũng không phải cái gì sát nhân ma. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, hiện tại có thể đi về, sát thần tháp từ hôm nay trở đi, là hoàn toàn biến mất. Niệm Từ Vũ lắc đầu nói, đối với nhất phẩm thần vực mà nói, tương đương với thiếu đi cái cực giai tu luyện tràn chỗ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là giải quyết cái tai họa. Những này sát thần tướng lĩnh đợi ở chỗ này, đúng vậy không ngừng điên cuồng săn giết sinh mệnh, không biết bọn hắn tại mưu đồ bí mật thứ gì, cái này không được rõ lắm, chúng ta mau chóng rời đi cho thỏa đáng, bọn hắn mật báo, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây dò xét. Dịch Thiên Vân liếc nhìn bốn phía một chút, chắc hẳn những người kia hẳn là không nhanh như vậy tới, ta chính có ý đó, tuyệt đối không thể cho Thiên Dụ thần vực mang đến phiền phức, chí ít hiện tại không được. Niệm Từ Vũ lấy ra linh hạm, chở khách lấy Dịch Thiên Vân nhanh chóng rời đi nơi này, rất nhanh nơi này liền người đi nhà trống, ai cũng không dám tới gần nơi này. Mấy người tất cả mọi người rời đi mấy ngày sau, hư giữa không trung bị xé nứt một đường vết rách, một bóng người từ bên trong đi ra, toàn thân đều bị sát khí bao phủ, ngay cả mặt mũi đều thấy không rõ lắm, cuồng bạo khí tức hướng bốn phía thả ra ngoài, nếu là tu vi thấp điểm đứng ở bên cạnh, đoán chừng ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sát thần tháp bị phá hư, bảy đại thần tướng đều chết ở chỗ này rồi. Người này cau mày đầu, trong mắt không có nửa điểm bi thương, đang kiểm tra một lần về sau, vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ tại phiến khu vực này bên trong, rất nhanh một bức cảnh tượng ra hiện tại trước mắt của hắn, trên tấm hình liền là trước kia chiến đấu tràn cảnh, hiện tại cũng hiện ra ở trước mắt. Vô luận là nơi nào chi tiết, đều hiện ra ở trước mắt của hắn, cự nham tộc, cự ưng tộc. Trong mắt của hắn lóe ra hồng quang, nhìn không ra hắn hỉ nộ, đợi hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm miểu sát đám người lúc, hắn ánh mắt híp lại, biến làm một đạo dây nhỏ, giống như là tại quan sát tỉ mỉ lấy Dịch Thiên Vân tình huống, lực lượng kinh người, độ rất nhanh, bạo lực hết sức kinh người. Cuối cùng là cái gì thần vực? Hắn nhìn lấy suy đoán nói, kỳ quái, không có cái gì đặc thù, chẳng lẽ là thiên cổ tộc? Không đúng, không giống như là thiên cổ tộc. Đến tột cùng là chủng tộc gì, cái gì thế lực, hắn thật sự là tìm không ra nửa điểm manh mối, cảnh tượng này lại hiện ra đúng vậy quan sát tình huống, không có cách nào cảm thụ trong đó chiến đấu khí tức, để hắn không cách nào phân biệt đi ra. Lúc này bên cạnh bên trên có hai chiếc linh hạm bay tới, rất nhiều người nhao nhao từ linh hạm bên trong đi ra, thu vào bọn hắn tầm mắt lại là sát thần tháp sụp đổ, tình huống như thế nào, sát thần tháp sụp đổ, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn là còn lại thần vực qua tới tu luyện, không nghĩ tới đến lại là nhìn thấy sát thần tháp sụp đổ, đừng đi qua, tên kia toàn thân sát khí, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma cường giả. Bên trong một cái thiên quân nội tâm tuôn ra cảm giác nguy cơ đến, lập tức mang cùng với chính mình đệ tử trở lại linh hạm bên trong, muốn nhanh chóng rời đi nơi này, tuy nhiên hết thảy đều đã quá muộn, cái này nam tử thần bí đã giết tới trước mặt bọn hắn, hướng bọn hắn cười nói, đã nhìn thấy ta. Vậy thì ở lại đây đi. Oanh, hồng mang lấp lóe, chớp mắt ở giữa hai chiếc linh hạm đều bị nuốt hết, cứng rắn hạ phẩm luân hồi cấp linh hạm, ngạnh sinh sinh bị oanh nát. Ở bên trong tu luyện giả cả đám đều bị hút khô, hóa thành từng đống tro bụi phiêu tán trên không trung, thật là một đám phế phẩm, đại nhân thật vất vả hoa khí lực lớn như vậy, đem bọn hắn cho cứu trở về, bây giờ lại là chết. Hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không biết tiểu tử kia là ai. Tuyệt đối phải tìm ra, rất có thể làm vì đại nhân kế tiếp nhục thân, trong mắt của hắn hồng mang lấp lóe dưới, lại là tìm không thấy đầu mối gì, chỉ có thể xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Dịch Thiên Vân cùng Niệm Từ Vũ đối tình huống bên này hồn nhiên không biết, còn tốt bọn hắn rời đi được nhanh điểm, nếu là lại nhiều đợi mấy ngày, hạ tràng liền cùng vừa tới tu luyện giả, chết không toàn thây. Dịch Thiên Vân cùng Niệm Từ Vũ rất nhanh liền trở lại Thiên Dụ thần vực bên trong, lần này chuyến đi, để Niệm Từ Vũ cảm thấy rất hài lòng. Nàng đối Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin, chỉ cần tham gia thần vực đăng thiên chi chiến, nhất định có thể giết vào trước 10, khoảng cách thần vực đăng thiên chi chiến, còn có mấy năm thời gian. Ta không biết ngươi tu luyện thế nào, nhưng còn lại phía dưới những này thời gian, ngươi liền hảo hảo củng cố phía dưới tu vi, có gì cần liền nói với ta, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Niệm Từ Vũ đã gỡ lấy mặt nạ xuống, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn ngập hưng phấn, trong mắt đối Dịch Thiên Vân càng là tràn ngập hy vọng. Đây chính là có thế tại thần vực đăng thiên chi chiến bên trong, thu hoạch được thành tích tốt tồn tại, nàng có thế không hưng phấn a, toàn lực phụ trợ ta a. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới, có vẻ như mình không có có gì a một cần phụ trợ, suy nghĩ phía dưới về sau, chính là cười nói, nếu có thể an bài cho ta chút địa phương nguy hiểm liền tốt, tỉ như nhiều một chút yêu thú địa phương. Niệm Từ Vũ nhìn lấy hắn giống như là gặp quỷ giống như, quả thật là một mực ưa thích giết chóc tồn tại. Người khác có thế không sợ a, ngươi thật đúng là dựa vào chiến đấu đến tăng cao tu vi. Niệm Từ Vũ trên dưới nhìn lấy hắn, cảm thấy có chút im lặng. Niệm trưởng lão, trước đó ta không phải đã nói rồi a. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, tốt a, ta đích xác gặp qua một mực chiến đấu tăng cao tu vi, đột phá độ xác thực không kém. Niệm Từ Vũ suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, những địa phương kia quá nguy hiểm, liền xem như thiên quân cũng không thể tùy ý đi. Điểm an toàn, đối trợ giúp của ngươi đoán chừng không đại, nàng lông mày nhíu lại suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng, tuy nhiên có một nơi, hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp ngươi đi, cái này ta phải cùng vực chủ nói phía dưới mới được, có thể. Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn hiện tại liền muốn tìm địa phương tốt tu luyện một thanh, hắn hiện tại tu vi không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không tự đại, thần vực đăng thiên chi chiến tuyệt đối không phải đơn giản đại chiến. Vô số thần vực cường giả tụ tập tại một khối, nói không chính xác liền có cực kỳ nghịch thiên tồn tại, bởi vì Niệm Từ Vũ nói qua, lấy năng lực hiện tại của hắn, nói không chính xác có thể giết vào trước 10. Nàng chưa hề nói thứ nhất, mà là nói có khả năng giết vào trước 10, mang ý nghĩa hắn phải đối mặt, là cường đại cỡ nào biến thái chủng tộc, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 946, Địa quân bí mật. Điểm nơi này. Dịch Thiên Vân đợi tại tu luyện thất không đến bao lâu, rất nhanh Niệm Từ Vũ trở về, một mặt kích động. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. như thế, đã được đến phê chuẩn, ngươi hơi chuẩn bị tầm vài ngày thời gian, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thiên dụ thần vực khu vực hạch tâm nhất. Niệm Từ Vũ kích động nói, thiên dụ thần vực khu vực hạch tâm nhất. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nhìn lấy nàng, đúng, là khu vực hạch tâm nhất, chỉ có đông đảo ưu tú cường giả mới có thể tiến về địa phương, hiện tại phá lệ cho ngươi xin tới tay. Niệm Từ Vũ nói ra, Niệm trưởng lão, chẳng lẽ không thành ngươi cùng vực chủ nói, ta tại sát thần tháp phương diện sự tình. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, bằng không là không thể nào xin xuống. Niệm Từ Vũ trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân giật mình điểm một cái đầu, cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, nếu là không có thể hiện ra năng lực gì, vực chủ không thể lại an bài những địa phương này cho hắn, không có có nhất định cống hiến, hoặc là không có có nhất định hiện ra năng lực, là không thể nào mở ra một số chỗ đặc thù đi ra, dù sao những địa phương kia cần nện rất nhiều tư nguyên xuống dưới, không có cái gì cống hiến, hoặc là không có năng lực, khẳng định là không cho phép tiến về. Nếu là tùy ý để cho người ta đi, thiên dụ thần vực như thế nào đều không thường nổi, tuy nhiên ngươi có thế vượt cấp cùng thiên quân đại chiến một trận tình huống dưới, cái này ta ngược lại thật ra chưa hề nói, chỉ nói là ngươi đột phá tốc độ rất nhanh, muốn tại thần vực đăng thiên chi chiến thu hoạch được thành tích tốt, nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi, cho nên phá lệ mở ra. Niệm Từ Vũ nói ra, ta coi là Niệm trưởng lão đều nói ra ngoài. Dịch Thiên Vân cười cười, điểm ấy hắn cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao nói ra đối với hắn không có có ảnh hưởng gì, có chút bí mật vẫn là tạm thời đè xuống cho thỏa đáng, đến lúc đó có thể cho vực chủ một kinh hỷ. Niệm Từ Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe dưới, ngược lại có mất phần xinh xắn, cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần buồn cười, không nghĩ tới Niệm Từ Vũ còn có bực này ý nghĩ, xem ra Niệm trưởng lão đối ta ông có rất lớn kỳ vọng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đúng. Niệm Từ Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngữ khí trầm trọng nói, ta không giấu giếm ngươi, đừng nhìn Thiên Dụ thần vực bề ngoài như thế ngăn nắp, kỳ thực hiện tại Thiên Dụ thần vực dần dần xuống dốc, các phương diện tư nguyên không quá cùng, bởi vậy chúng ta cần tại thần vực đăng thiên chi chiến, thu hoạch được thành tích tốt, ít nhất là trước 10 thành tích, không riêng gì chúng ta thần vực, còn lại thần vực cũng là như thế. Không có cực giai truyền thừa, căn bản không có cách nào cường đại thần vực lực lượng. Bên cạnh có thần vực đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nếu là yếu đi xuống lời nói, tất nhiên sẽ bị nuốt hết, ngữ khí của nàng tương đương nghiêm túc, cũng không phải là đang nói đùa. Dịch Thiên Vân biết nàng không có nói đùa, nếu không sẽ không lớn như vậy lực bồi dưỡng hạch tâm điện, đây đều là sau này tham gia thần vực đăng thiên chi chiến thiên tài. Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được chiến thắng có thể được cái gì, đó là mạnh hơn võ học, mạnh hơn vũ khí. Lớn như vậy thần vực chi, mạnh nhất võ học bất quá là luân hồi cấp, mà luân hồi cấp lấy võ học đâu, bọn hắn đương nhiên một bản đều không có, nhất định phải tựa ở thần vực đăng thiên chi chiến, thu hoạch được không tệ thành tích về sau, mới có thể cường hóa tự thân. Nếu là ta tình huống hiện tại, đi tham gia thần vực đăng thiên chi chiến, không biết có thể giết vào tên thứ mấy đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, trước 10 hẳn là có rất lớn cơ hội. Niệm Từ Vũ suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, không thể phủ nhận, ngươi có được vượt cấp đại chiến thiên quân lực lượng, nhưng cái này thần vực đăng thiên chi chiến, cùng còn lại khảo hạch có sự bất đồng rất lớn, đồng thời người tham chiến, có không ít thần vực lên tiếng nghịch thiên cường giả, bọn hắn có chúng ta không có ưu thế, nói trắng ra là, trời sinh ưu thế, tại lực lượng áp chế, muốn chúng ta mạnh hơn nhiều. Cộng thêm cường hãn hơn chủng tộc lực lượng, đủ để ngăn chặn hết thảy, còn lại thần vực có khả năng mượn nhờ ngoại lực, hoặc là tự thân có đặc thù ác chủ bài, tu vi cũng có thể tại sáu thất luyện lấy địa quân, thậm chí có khả năng bảy bát luyện địa quân, cũng có thể tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói, nghiền ép phàm vực thiên quân dễ như trở bàn tay, nhất là cao tầng thứ địa quân. Niệm An Từ Vũ nhìn lấy Dịch Thiên Vân dặn dò, chờ ngươi bắt đầu đột phá đến tứ luyện địa quân lúc, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, dù sao đây mới thật sự là đường ranh giới. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn đúng quân phương diện này đã có hiểu biết. Từ tứ luyện địa quân bắt đầu hướng, muốn bắt đầu tiếp nhận thiên kiếp 1000 năm một lần, ai đều không cách nào tránh khỏi. Vô luận tránh ở cái góc nào, vẫn là tại khu vực nào, vừa đến thời gian sẽ hạ, đến lúc đó thành công có thể đột phá, thất bại kết quả là chết. Nếu như chờ không kịp lời nói, có thể sớm dẫn động thiên kiếp, để cho mình tiếp tục hướng đột phá, đương nhiên còn có lựa chọn thứ ba, đó là trực tiếp đột phá đến thiên quân. Như vậy không có cái gì thời gian hạn chế. Từ tam luyện địa quân bắt đầu, có thể đột phá đến thiên quân. Thế nhưng là loại này thiên quân không thể nghi ngờ là rác rưởi nhất tồn tại. Xem như thiên quân, địa vị cũng không bằng rất nhiều cao luyện địa quân. Bị người ta biết là từ tam luyện địa quân đột phá lời nói, sẽ chỉ bị chế giễu thành đồ hèn nhát. Dù sao từ tam luyện địa quân đột phá đến thiên quân, đồng dạng phải thừa nhận thiên kiếp, chỉ là thiên kiếp độ khó muốn thấp rất nhiều. 10 cái chi, có thế có 5 cái trái phải thành công, tỷ lệ còn là rất lớn. Về phần hướng càng cao tầng thứ đột phá lời nói, không riêng mỗi ngàn năm đều phải thừa nhận thiên kiếp, độ khó còn cực kỳ kinh người. Thế nhưng là một khi sau khi đột phá, về sau bạo phát lực lượng là kinh người, nhất là bảy bát luyện địa quân đột phá đến thiên quân lúc, đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối nghiền ép còn lại thiên quân. Chỉ là tính nguy hiểm quá lớn, 1000 năm thời gian nhìn như rất nhiều, có tu vi đều không có củng cố quá nhiều, muốn mạnh mẽ đối mặt thiên kiếp. Đến mức đằng sau trực tiếp xong đời, cái gì cũng bị mất, bởi vậy càng là đến đằng sau, xác suất thành công càng là đáng sợ, cửu luyện địa quân thật sự là quá là hiếm thấy. Sáu thất luyện còn có thể nhìn thấy không ít, bát luyện lấy cực kỳ hiếm có, cửu luyện có thể nói là vạn không một, đây là xây dựng ở bát luyện địa quân tiền đề, vạn nhân, có thể xuất hiện một cái cửu luyện địa quân không tệ. Đủ để thấy độ khó cao bao nhiêu, Dịch Thiên Vân đại lễ bao khen thưởng, còn nhất định phải đột phá đến cửu luyện địa quân, mới có thể mở ra. Nếu không căn bản không có cách nào mở ra, đột phá đến thiên quân đều vô dụng, bởi vậy hắn tại biết phương diện này tình huống lúc, cảm thấy áp lực tăng gấp bội, phải kinh thụ qua tầng tầng thiên kiếp, càng đi về phía sau càng là biến thái, độ khó có thể xưng yêu nghiệt, đột phá tứ luyện địa quân tầng thứ A. Dịch Thiên Vân híp mắt, độ khó khẳng định là sẽ rất lớn, nhưng trước mặt lời nói, có lẽ vẫn là so sánh nhẹ nhõm, Nếu là ngay cả tứ luyện địa quân những này đều xông không đi, vậy thật đúng là sống vô dụng rồi. Niệm Từ Vũ lo lắng hắn, chủ yếu là lo lắng Dịch Thiên Vân xông tu vi quá nhanh, nếu tới thiên kiếp, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng thất bại. Sản phẩm mới sách, quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 947, vì hắn. Niệm Từ Vũ tại bàn giao về sau, trước hết đi chuẩn bị, để Dịch Thiên Vân ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mới vừa từ bên ngoài trở về, tạm thời nghỉ ngơi trước nhất hạ lại nói, chủ yếu nhất là Niệm Từ Vũ đồng dạng muốn đánh thông tình huống bên kia, bởi vậy mới khiến cho Dịch Thiên Vân nghỉ ngơi trước mấy ngày. Dịch Thiên Vân căn bản cũng không cần làm sao nghỉ ngơi, trước đó liền không có tiến hành cái gì chiến đấu kịch liệt, cho nên nghỉ ngơi cùng không nghỉ ngơi đều không khác mấy, xem ra chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Dịch Thiên Vân đợi tại trong phòng tu luyện chờ đợi kết quả, hắn không biết cái kia hạch tâm chỗ tu luyện là cái gì, Niệm Từ Vũ đều lớn như thế lực tôn sùng, xem ra hẳn là sẽ không kém. Chỉ cần không giống như là sát thần tháp như vậy hố là được rồi, sát thần tháp đó là thật hố, nếu không phải hắn cường hãn điểm, tuyệt đối là cắm ở nơi đó, bị đoạt xá về sau, mình bộ này túi da liền sẽ bị chiếm hữu, mặc cho đối phương bài bố, thay thế vị trí của mình. Loại chuyện này ngẫm lại đều buồn nôn, còn tốt hắn không có chuyện gì. Khi hắn tiếp tục chờ xuống dưới lúc, ngoài cửa tiếng gõ cửa truyền tới, a, chú ý Vũ Dung. Hắn không nghĩ tới lại là chú ý Vũ Dung tìm đến mình, không có có mơ tưởng, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Tại đẩy cửa ra về sau, chú ý Vũ Dung khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, hai người đang nhìn nhau lúc, chú ý Vũ Dung cũng không dám nhìn thẳng hắn, không nghĩ tới lại là ngươi đến, có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, Dịch công tử, ta nhìn thấy bằng hữu của ngươi, giống như gặp được điểm khó khăn. Chú ý Vũ Dung không tốt lắm ý tứ, chủ yếu là nàng tính tình vốn là tương đối lãnh đạm, hiện tại tới cùng Dịch Thiên Vân chủ động nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng, bằng hữu của ta. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lập tức nghĩ đến một người, cái kia chính là mới vừa tới thần vực lúc tu luyện giả, chẳng lẽ là cái kia Lôi Chính Vũ, đúng vậy. Cái kia Lôi công tử tại Hoa Đầy Tinh bên trên cùng người võ đài, đã sắp không chịu đựng nổi nữa, tiếp tục nữa, sợ là sẽ phải chết ở phía trên. Chú ý Vũ Dung nói ra, cái gì, võ đài? Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, hắn biết Lôi Chính Vũ người này tương đối là ít nổi danh một điểm, xuất hiện võ đài tình huống, nhất định là có người nào khiêu khích, đúng vậy, đều kiên trì ở phía trên võ đài đã mấy ngày, cùng không ít tu luyện giả đánh nhau. Nghe nói là muốn cùng những cái kia xem thường nhân tộc tu luyện giả đánh qua, đối phương từng cái xa luân chiến xuống tới, thương thế hắn thật nghiêm trọng. Chú ý Vũ Dung nói ra, quả nhiên. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, liền cùng hắn suy nghĩ không hề khác gì nhau, Lôi Chính Vũ sẽ không vô duyên vô cớ liền đi gây chuyện, nhất định có người khiêu khích, chợt hắn xong chú ý Vũ Dung cười một tiếng, nói ra, đa tạ, ta hiện tại liền đi ra ngoài một chuyến, sau một khắc. Hắn lập tức liền hướng mặt trước phóng đi, không có nhiều ở chỗ này dừng lại nửa giây. Tình huống khẳng định gấp vô cùng gấp, bởi vì hắn nhìn thấy chú ý Vũ Dung là chạy trước tìm đến mình, đi vào hắn nơi này lúc, khí tức có chút loạn, đại biểu cho một đường bão táp tới. Chú ý Vũ Dung nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra mấy phần lo lắng, Dịch công tử, sẽ không có chuyện gì à. Nàng ngẫm lại, còn là theo chân đi qua, cho tới nay nàng đều chiếm được Dịch Thiên Vân hỗ trợ. Đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Dịch Thiên Vân thông qua truyền tống trận cấp tốc liền tiến về Hoa Đầy Tinh. Thiên Hoàng Tinh là thiên dụ thần vực bên trong một cái tương đối đặc thù hành tinh, thường thường đều là không ít hoàn thành nhiệm vụ tu luyện giả giải trí, ở phía trên có các loại giải trí công trình, tỉ như thanh lâu hoặc là các loại quán rượu, cơ bản cũng là một số hoa thiên tửu địa phương. Tuy nhiên tại nơi này có cái cực lớn đấu trường uống rượu, nhìn lấy phía trên cường giả quyết đấu vẫn là rất nhiệt huyết, bất quá phía trên có cái vấn đề lớn, cái kia chính là sinh tử bất luận. Quyền cước không có mắt, chết liền cùng đối phương không quan hệ. Cũng may có thể đầu hàng, liền tuyệt đối không thể công kích, nếu không liền lại nhận người trọng tài xử phạt. Tại đi tới nơi này Hoa Đầy Tinh lúc, lập tức ngửi được một cổ nồng đậm mùi rượu, bốn phía đều là quán rượu, một tửu lâu sau một tòa đều muốn xa hoa. Ở chỗ này tiêu phí rất đơn giản, dùng điểm tinh thạch là được rồi, độ cống hiến có thể đổi lấy tinh thạch, bởi vậy hoàn thành nhiệm vụ về sau đều có thể tới nơi này nghỉ ngơi. Vị tiểu ca này, muốn không được qua đây chúng ta bên này tiêu sái nhất hạ nha. Bên trên tuyệt sắc nữ tử ném ra ngoài khăn lụa, hướng hắn bên này nhẹ nhàng rung lên, hương khí tràn ngập, nhìn cực kỳ mê người. Bên này trong tửu lâu có không ít đặc thù phục vụ, tuyệt sắc nữ tử đều là tu vi hơi thấp, cũng có tu vi tương đối cao, đạt tới tinh quân tầng thứ. Làm lên loại này da thịt sinh ý cũng không có cái gì, có nhu cầu liền có thị trường, bởi vì tu vi quan hệ, không có một cái nào tướng mạo rất kém cỏi, đều là tướng mạo tuyệt mỹ. Chỉ là Dịch Thiên Vân nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ thành một đầu dây, hướng mặt trước nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức liền thấy xa xa trong khu vực, có cái cự đại đấu trường, chia làm mấy cái bộ phận. Đại biểu cho có thể đồng thời tổ chức mấy trận đấu trường, trong đó một đài cực kỳ náo nhiệt, không ít người đều quay chung quanh tại bên cạnh, từng cái a quát lên, đánh chết tiểu tử kia, đánh chết cái này nhân tộc. Không biết tốt xấu, cũng dám khiêu khích chúng ta, muốn chết. Thanh âm này truyền khắp bốn phía, thật đúng là đinh tai nhức óc, ngược lại ủng hộ Lôi Chính Vũ cơ bản không có. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đạp chân xuống, oanh một tiếng, liền biến mất tại nguyên chỗ. Bên cạnh nữ tử không thú vị vung lên khăn lụa, tràn ngập u oán nói, những này thối nam nhân, nhìn thấy đánh nhau đều là hưng phấn như vậy, nhìn thấy chúng ta một chút hứng thú đều không an có, các nàng cả đám đều không thú vị trở về. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân liền không có đối với mấy cái này phấn hồng khô lâu có nửa điểm hứng thú, chớp mắt ở giữa, hắn liền đến bên lôi đài bên trên, nhìn thấy Lôi Chính Vũ thân ảnh quen thuộc, đang cùng một người tu luyện người bỗng nhiên đối đánh nhau. Hai người chém giết đến khó phân thắng bại, nhìn ra được Lôi Chính Vũ bị áp chế lấy, chủ yếu là trên người hắn có tổn thương, đối phương không có cái gì thương thế, coi như tu vi không sai biệt lắm, Lôi Chính Vũ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân. Tất nhiên sẽ bị thua, lúc này hắn phát hiện một điểm, cái kia chính là nhân tộc tu luyện giả kẻ ủng hộ không ít, nhưng là bọn hắn hò hét âm thanh, lại là so với đối phương phải yếu hơn nhiều lắm, tựa như là không có lực lượng giống như. Từng cái co vòi, hắn đều giống như trộn đạo đạo tặc, trái lại chủng tộc khác, liền xem như thua, bọn hắn khí thế đều 10 phần, giống là mình thắng, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân đi vào nhân tộc bên kia về sau, đối bên cạnh đồng tộc dò hỏi. Người kia nhìn thấy Dịch Thiên Vân là người một nhà lúc, chính là bất đắc dĩ nói, có thế có tình huống như thế nào, bên trên tiểu tử kia vì giữ gìn một cái tên là Dịch Thiên Vân đồng tộc, cùng những người khác đánh nhau, giữ gìn đồng tộc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới là bởi vì chính mình đánh nhau, điểm ấy thật đúng là không nghĩ tới. Đúng, có người nói cái kia Dịch Thiên Vân là đi cửa sau đi vào, hoặc là cũng không phải nhân tộc tu luyện giả, nhưng thật ra là chủng tộc khác. Tóm lại cũng không đồng ý cái kia Dịch huynh đệ chiến tích, hoặc là không cho rằng là nhân tộc, nhận vì nhân tộc tuyệt đối không có cách nào thu hoạch được loại này thành tựu. Người tu luyện này bất đắc dĩ nói, sau đó hắn liền phản bác nói Dịch huynh đệ là nhân tộc, mà lại cũng không phải đi cửa sau cái gì, càng sẽ không là mưu lợi. Đi theo đám bọn hắn liền đánh nhau, huynh đệ kia đủ cứng chắc, cái này đều đánh bại mấy cái, đối phương vẫn là không đổi giọng. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, trầm mặc. Trong mắt tràn ngập băng lãnh, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 948, lấy nhiều khi ít. Trên lôi đài Lôi Chính Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lôi quang thiểm thước, mãnh liệt bắt đầu bạo phát đi ra, lực lượng so với trước đó muốn bạo phát bên trên mấy cái tầng thứ, nguyên bản rơi xuống hạ phong hắn, lập tức liền biến thành thượng phong, điên cuồng đem đối phương cho áp chế xuống, đánh cho trên lôi đài lôi quang bắn ra bốn phía, oanh. Đối phương bị một quyền đánh bay về sau, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, đi A-Z theo từ không trung trùng điệp quẳng hạ xuống, Lôi Chính Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục xông đâm xuống, chuẩn bị tiếp tục đánh tơi bời đối phương một trận, đối phương vội vàng liền quát to lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Tại nhận thua về sau, một cái trọng tài lập tức đứng ra, ra hiệu bọn hắn nhất định phải đình chỉ chiến đấu, các ngươi thua, tranh thủ thời gian cho bằng hữu của ta xin lỗi. Lôi Chính Vũ thở phì phò, căm tức nhìn phía trước đối thủ, từng miếng khí phun ra ngoài, lại là phun ra không ít máu tươi, vẩy trên mặt đất, xem ra tình huống của hắn khá là nghiêm trọng, tiếp tục như thế nhất định chết trên lôi đài. Đối phương có thể đầu hàng, mà hắn lại không thể đầu hàng, thua. Chúng ta cũng không có thua, ngươi còn có chúng ta rất nhiều người không có đánh bại đâu, nói thế nào thua, đối phương một nhóm người lớn, có lẽ bọn hắn có chút không biết. Nhưng mặt đối nhân tộc lập tức liền đoàn kết lại, chết cũng không nguyện ý nhận thua. Nếu là nhận thua, đã sớm nhận thua, liền sẽ không như thế không biết xấu hổ phái người đi lên. Xa Luân chiến thắng, tại Dịch Thiên Vân xem ra đều là bại giả. Thật sao? Vậy đến a. Tiếp tục đến a. Lôi Chính Vũ thân thể lắc lư dưới, kém chút liền cho ngã sấp xuống, nhưng vẫn là đứng vững vàng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy bọn hắn, tuyệt đối không nhận thua, đến bao nhiêu, ta đều có thể đánh bại, đánh tới các ngươi nhận thua mới thôi. Hắn thở hồng hộc, ngoan cường tâm, chống đỡ lấy hắn, tiểu tử này thật đúng là đủ cứng, không nghĩ tới bản sự còn không kém. Bọn hắn là không có nhận thua, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy mấy phần chấn kinh, Lôi Chính Vũ liên tục đánh bại bọn hắn mấy người. Chỉ là phần này chiến tích liền rất kinh người, bất quá bọn hắn nhưng không có nhận thua, như thế nào cũng sẽ không nhận thua, tìm cường lực điểm, đánh cho đến chết. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng, nếu không phải tu vi có hạn chế, ta đều nghĩ tiếp đánh hắn một trận. Bọn hắn nhìn thấy Lôi Chính Vũ bộ dáng này, cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu không phải đấu trường không cho phép tu vi vượt qua quá nhiều, nhiều nhất đúng vậy một hai cái tầng thứ, chênh lệch quá nhiều không riêng không thấy đầu, còn nhẹ tùng bị nghiền ép. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trên tình huống, hơi hơi híp mắt, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng tộc nói ra, các ngươi đều không có tính toán đi lên hỗ trợ a? Hỗ trợ? Cái này đồng tộc trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, chúng ta so với bọn hắn chênh lệch nhiều như vậy, giúp thế nào bận bịu? Mà lại coi như đánh bại bọn hắn một người, đằng sau bọn hắn mang đến mạnh hơn trợ thủ, chúng ta còn không phải thua. Xung quanh người đều lắc lắc đầu, ý nghĩ đều là giống nhau, đều không muốn ra đầu. Nếu là ra đầu, liền sẽ bị đánh cho đến chết, cộng thêm nơi này nhiều người như vậy áp chế, về sau cũng không tốt lăn lộn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng nhẫn thụ lấy khuất nhục, tại loại trạng thái này phía dưới cùng loại tham sống sợ chết, có thể sống một ngày xem như một ngày. Nếu là cưỡng ép ra đầu, chờ đợi bọn hắn kết quả chính là rước họa vào thân, vẫn cứ ở vào phiền phức tình huống, cái này còn thế nào để bọn hắn an tâm tu luyện? Đúng a, chúng ta ai không muốn ra đầu, nhưng là đối phương so với chúng ta mạnh nhiều như vậy, sau cùng bị ép đến chết, trước đó liền từng có loại tình huống này, một đám người là cưỡng ép trấn áp, nhưng sau cùng còn không phải bị một mực chèn ép, dẫn đến đều rời đi Thiên Dụ thần vực, ở bên ngoài lưu lạc. Sự kiện kia ta nhớ ra rồi, huyên náo vô cùng lớn, có mấy người phi thường mạnh mẽ, dẫn một đám người đại sát tứ phương. Khi tất cả nhân tộc đều coi là có thế quật khởi lúc, đối phương đến cái siêu cấp thiên tài, đem tất cả mọi người cho đánh bại, đi theo liền đắm chìm đi xuống, địa vị càng là một thiên bất như một ngày. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, chỉ cần mảnh này thần vực không phải nhân tộc trưởng khống, như vậy địa vị không có khả năng so chủng tộc khác cao hơn. Hoặc là nói có tuyệt đối lực lượng, nếu không hoàn toàn chống đỡ không nổi tới. Nếu là có người dẫn các ngươi sẽ phấn khởi đến cùng bọn hắn đánh một trận a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dò hỏi, thôi, không có gì hy vọng, đúng, không có hy vọng, không muốn làm gì phí công vùng vẫy, tiểu huynh đệ, ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc, cả đám đều lựa chọn dao động đầu, cho dù có người lĩnh đội, bọn hắn đều không muốn làm loại chuyện này. Thất bại số lần nhiều lắm, đến mức nội tâm tuyệt vọng, không có cách nào phấn khởi. Dịch Thiên Vân từ trong mắt bọn họ đều nhìn thấy tuyệt vọng cùng bi quan, không có nửa điểm kích tình có thể nói, một điểm hoạt động lực đều không có, cái này còn thế nào tăng lên địa vị, khó trách địa vị một mực không bằng người, một mực lựa chọn kéo dài hơi tàn còn sống, có thế có địa vị gì. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thả người hướng mặt trước nhảy xuống, chợt rơi vào Lôi Chính Vũ bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lôi Chính Vũ xoay đầu nhìn qua, phát hiện là Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm vui vẻ. Dịch huynh đệ, vất vả ngươi, nơi này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn nói, phục phía dưới viên đan dược kia, tiếp xuống liền đến lượt ta biểu diễn đi. Trước đó giúp ta giữ gìn danh tiếng sự tình, chờ sau đó mới hảo hảo nói lời cảm tạ ngươi. Lôi Chính Vũ không khách khí tiếp nhận đan dược, hướng miệng bên trong bịch lại, nhếch miệng cười nói, chúc lòng thành, ta chính là không quen nhìn bọn hắn. Như thế nào đều muốn duy trì tôn nghiêm của chúng ta. Tôn nghiêm tuyệt đối không thể ném, ngươi là ai, bên trên tới nơi này làm gì, chẳng lẽ muốn võ đài. Bên trên tu luyện giả nhìn thấy Dịch Thiên Vân lên đài hỗ trợ lúc, cau mày đầu nói ra, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc, còn cảm thấy mình có thế cùng chúng ta chống lại, phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì, nói như vậy, ngươi nguyện ý giúp hắn ra mặt. Đối phương nhìn lấy hắn khinh miệt nói, phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân lặp lại nói ra, như thế lạnh nhạt ngữ khí, lập tức để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong mắt lướt qua một vòng màu sắc trang nhã. Vậy được, liền để ngươi để thay thế tham chiến, để tránh nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Đối phương nói ra, các ngươi chẳng lẽ không phải lấy nhiều khi ít à? Dịch Thiên Vân đối bọn hắn lời nói cảm thấy hết sức buồn cười, nhìn lướt qua người ở chỗ này, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta cho các ngươi một cái lấy nhiều khi ít cơ hội, vô luận là một cái đều tốt, hoặc là một đám đều tốt, phi thường hoan nghênh các ngươi đến cùng ta so thử. Dịch Thiên Vân vừa mới lên, liền phóng ra lớn lối như thế, để không ít người kinh hô không thôi. Nhất là vừa rồi cùng Dịch Thiên Vân đáp lời tu luyện giả, nhìn thấy hắn đi lên nói ra lời nói này lúc, cả đám đều sợ ngây người, đây là muốn mạo xưng lớn đầu, khiêu khích tất cả mọi người ở đây rồi. Những người khác lập tức bị chọc giận, đều căm tức nhìn hắn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không cần lấy nhiều khi ít, trận này ta xuống tới chiếu cố ngươi. Đi theo một thanh niên từ phía trên rơi xuống, tu vi cùng Dịch Thiên Vân không sai biệt lắm, vì nhị luyện địa quân tầng thứ, Dịch Thiên Vân vừa mới lên, liền phóng xuất ra một điểm khí tức, để bọn hắn biết mình là cái gì tầng thứ. Bọn hắn phái tới người, đương nhiên không thể quá vượt qua cái này tu vi, huống hồ cái này tu vi cũng không tính thấp. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, chính là cười nhạt nói, các ngươi không là ưa thích lấy nhiều khi ít à, làm sao không tiếp tục. Ta phi thường hoan nghênh các ngươi đến quần ẩu ta, không phải ta thích tự ngược, chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, từng cái tới chơi xa luân chiến, thua còn không thừa nhận, đơn giản khôi hài, đây chính là các ngươi chủng tộc cái gọi là cao ngạo. Đối ta mà nói, một mực ức hiếp nhược điểm chủng tộc đến hiện lên phát hiện mình cao lớn, kỳ thực thực chất bên trong đúng vậy tự ti nhân vật. Chỉ có dựa vào chèn ép chủng tộc khác, mình mới có thể thu được cảm giác thành tựu, loại người này thật sự là rác rưởi đến không được, cường giả chân chính, căn bản sẽ không để ý những này, ngược lại các ngươi từng cái như là ếch ngồi đáy giếng, thật sự là buồn cười. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn thấy đều là một đám tiểu thí hài thôi, thua còn thừa nhận, còn chơi xa luân chiến, cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 949, nội địa ngày thứ một mới. Dịch Thiên Vân lời nói chữ chữ có gai, để sắc mặt của bọn hắn lúc trắng lúc xanh, để bọn hắn cực kỳ khó xử. Ở đây không ít còn lại bảo trì trung lập, đối hành vi của bọn hắn đồng dạng là cực kỳ phỉ nhổ. Trước đó đều nói tốt bình thường tỉ thí một trận, người thua xin lỗi, ai biết bắt đầu tiến hành xa luân chiến. Lôi Chính Vũ kém chút liền không kiên trì nổi, được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ trên chiến trường, còn muốn nói với ngươi công bằng a? Đơn giản đúng vậy ngu ngốc một cái, thắng chúng ta lại nói. Đứng tại Dịch Thiên Vân đối diện tu luyện giả căm tức nhìn hắn, không có chút nào nửa điểm tự giác, dù là đến bây giờ, bọn hắn đều sẽ không cho là tự mình làm sai thứ gì. Ha ha, tốt một cái được làm vua thua làm giặc, như vậy thì dùng thực lực đến nói chuyện. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn quần ẩu, vẫn là từng cái đến, mặc cho các ngươi chọn lựa, đánh rắm. Liền dựa vào một mình ta, liền đầy đủ đối phó ngươi. Đối phương tức giận nhìn lấy hắn quát, tới đi, không cần. Lắm điều nhiều như vậy, đánh liền đánh, ta sẽ để cho các ngươi nhân tộc nửa câu đều nói không nên lời, liền cùng chuyện năm đó, cái gì phản kháng đều là phí công. Muốn đợi ở chỗ này, liền cho chúng ta ngoan ngoãn địa bàn ở chỗ này, đối với chúng ta cúi đầu khom lưng. Oanh, một bóng người trùng kích tới, nhất cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, toàn thân bị đạp lõm xuống dưới, bất quá hắn lưu tình, cũng không có đem người cho giết chết, mà là toàn thân xương đầu đều bị đạp gãy. Ba, đi theo cái này đoàn đống bùn nhão rơi trên mặt đất, toàn thân huyết dịch đều hướng bốn phía tung tóe bắn đi ra, nhìn vô cùng thê thảm, hết lần này tới lần khác liền còn lại phía dưới một hơi. Không có chết, đây là Dịch Thiên Vân cố ý, giết hắn quá sảng khoái, để bọn hắn bọn này heo nhận giáo huấn. Dù là có không tệ đang dược trị liệu, không có cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian, đừng nghĩ từ trên giường xuống tới, kế tiếp. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn nói ra, vô luận bao nhiêu tu vi đều có thể xuống tới, cái nào sợ các ngươi là thiên quân đều tốt, đều có thể phía dưới tới khiêu chiến ta, bá khí, tuyệt đối bá khí. Nhất cước liền đem nhị luyện địa quân cho đạp thành bánh thịt, hơn nữa còn lưu thủ, đổi lại một số bạo lực, trực tiếp đúng vậy đạp chết rồi. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là để bọn hắn minh nhớ một đời, biết có người là bọn hắn vĩnh viễn ác mộng, từng cái người đều trợn tròn mắt, vẻn vẹn một chiêu, liền đem đối thủ cho đạp thành trọng thương, lực lượng này quá bá đạo a, quá lợi hại. Không nghĩ tới mới qua một đoạn thời gian, liền đã cường hãn thành dạng này. thối lui đến đài phía dưới. Lôi Chính Vũ kích động không thôi, hướng người bên cạnh hô, các ngươi làm sao vậy, không giúp đỡ hò hét trợ uy a, đem những tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy, để bọn hắn xem nhẹ chúng ta nhân tộc. Lôi Chính Vũ kích động, những người khác lại là hai mặt nhìn nhau, trong mắt sẽ chỉ tràn ngập sợ hãi, đừng nói hò hét trợ uy, ngay cả gọi tiếng tốt cũng không dám. Bọn hắn chỉ có thể ở trong nội tâm kêu đi ra, mà không dám từ miệng bên trong kêu đi ra, bởi vì bọn hắn biết hô về sau, đối phương tuyệt đối sẽ thu được về tính sổ sách, đến lúc đó bọn hắn nhưng chính là chịu không nổi. Lôi Chính Vũ nhìn thấy bọn hắn đều không thế nào hưng phấn, nội tâm cảm thấy 10 phần thất vọng, xem ra bọn hắn sớm đã tâm như tro tàn, không có nửa điểm hy vọng. Nói trắng ra là, nô tính quá nặng đi, đến mức cũng không dám a kêu đi ra, thật sự là một loại bi ai. Thế nào, các ngươi không nguyện ý phía dưới tới khiêu chiến ta rồi? Không là ưa thích xa luân chiến a, cứ việc xuống tới a. Vừa rồi kia là cái gì người qua đường giáp bị ta đánh bại, hiện tại có thể đến lượt vị kế tiếp. Dịch Thiên Vân liếc nhìn một mắt thấy bọn hắn, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xuống tới, ta đến. Lúc này một cái tam luyện địa quân nhảy xuống, căm tức nhìn hắn nói ra, lần này để ta tới vì Phạm huynh báo thù, ngươi ngay cả tên hắn cũng không biết. Oanh, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, lại là bỗng nhiên nhất cước đạp tới, cái này tam luyện địa quân hạ tràng lập tức cùng kia cái gì Phạm huynh, lại là hóa thành một bãi thịt nát. Không có chết, lại là phải cứu trị một phen mới có thể còn sống, nếu không đó là một con đường chết. Kế tiếp, người qua đường này ất thua. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy phía trước nguyên bản một mặt khinh miệt tu luyện giả, hiện tại cả đám đều cải thành biểu tình kinh hãi, nhìn thấy như thế bạo lực hắn, nội tâm đều có chút run rẩy, vẻn vẹn đánh bại hai cái, bọn hắn lập tức không dám có người xuống. Lôi Chính Vũ không đủ bạo lực, đối phương không có tổn thất quá lớn, cho nên mới dám tiếp tục xuống tới. Dịch Thiên Vân liền bạo lực nhiều, liền nhất cước giải quyết, có thế không đem bọn hắn dọa cho sợ a, làm sao vậy, không ai xuống tới a. Đều là một đám hèn nhát. Trước đó còn nói cái gì được làm vua thua làm giặc, hiện tại các ngươi đúng vậy khấu, một đống rác rưởi. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, còn dám cùng chúng ta nhân tộc khiêu chiến. Dịch Thiên Vân mỉa mai cười một tiếng, không sợ chút nào bọn hắn, ta đến. Một cái tứ luyện địa quân lấy ra trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, tráng lên gan liền nhảy đến trên lôi đài, toàn phương vị chuẩn bị sẵn sàng, tốt triệt để nghiền ép Dịch Thiên Vân lúc. Hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ gặp một tia sáng lấp lóe mà qua, quanh một tiếng, hắn lập tức không có nửa điểm tri giác, cùng trước đó hai người, hóa thành một bãi thịt nát, người qua đường này bính thua, kế tiếp. Dịch Thiên Vân kêu phi thường AS lớn âm thanh, một cổ khí trùng sơn hà cảm giác, trống thượng vân tiêu, như thế vừa hô, để những cái kia tâm như tro tàn địa nhân tộc nội tâm kích động dưới, phản phất nhìn thấy một hy vọng đứng ở trước mặt mình, dẫn đạo bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Kế tiếp, các ngươi làm sao vậy, không phải muốn tiếp tục đánh a, kế tiếp a, một đám rác rưởi. Lôi Chính Vũ ở phía dưới hét lớn một tiếng, ra hiệu đối phương tiếp tục phái người xuống tới, mà không phải chỉ ngây ngốc đứng tại bên cạnh, đúng, đúng. Kế tiếp, tiếp tục phái người a, một đám rác rưởi, kế tiếp, tốt, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, lúc này cả đám đều tráng lên lá gan. Đem nội tâm bất mãn cho gầm thét đi ra, phiến khu vực này lập tức tràn ngập bọn hắn la hét âm thanh, hoàn toàn là đem nội tâm kiềm chế cho phóng xuất ra, vang vọng đất trời. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tình huống bên này bị mình mang động lúc, nội tâm lập tức nhiều hơn mấy phần vui mừng, đây mới là nên có bản chất. Dù là phía sau kết quả là thua, đều không nên lựa chọn từ bỏ, mà là căng cứng lên đứng ra, tiếp tục xông về phía trước, liền khẩu khí thật lớn, khi dễ chúng ta không người. Lúc này một cái thanh niên anh tuấn từ bên cạnh thổi qua đến, trong tay cầm một cây quạt, từ trên cao nhìn xuống Dịch Thiên Vân, là Liễu Bạch Sinh tới, nội điện đệ nhất thiên tài đến rồi. Lúc này bọn hắn lập tức nhìn thấy hy vọng, nguyên bản bị ép một cái đầu, bây giờ thấy Liễu Bạch Sinh tới, lập tức để bọn hắn kích động lên. Đây chính là nội điện đệ nhất thiên tài, tu vi đạt tới lục luyện địa quân, thuộc về nội điện đệ nhất thiên tài thủy chuẩn. Trong truyền thuyết chuẩn bị có thể gia nhập hạch tâm điện, đủ để chứng minh trình độ của hắn mạnh cỡ nào. Có người nói hắn có thể bắn vọt bát luyện địa quân, nếu là đạt tới bát luyện địa quân trùng kích đến thiên quân, vậy tương lai liền có khả năng trở thành trường lão cấp bậc nhiệm vụ, thật sự là làm cho người cảm thấy bội phục. Khi hắn xuất hiện lúc, những người kia lập tức im miệng, khí thế chìm xuống dưới, không còn dám gọi ra, cả đám đều giống như là yểu xìu. Đây chính là nội điện đệ nhất thiên tài, muốn là bọn hắn người thua, kết quả vẫn là cái kia bi kịch kết cục. Cầu đánh giá CVT 910. Thăng, chương 950, không gì hơn cái này. Liễu Bạch Sinh phong độ nhẹ nhàng, lập tức dẫn tới một trận reo hò, đối với hắn đến tràn ngập hy vọng. Trước đó những cái kia yểu xìu, hiện tại cũng kích động không thôi, cuối cùng có cái cường giả vì bọn họ ra mặt. Liễu sư huynh, đem tiểu tử này đánh bại, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, đúng. Hắn quá phách lối, còn tưởng rằng cái này là nhân tộc thiên hạ giống như, đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn, từng cái hoang hô lên, không có trước đó như thế âm u đầy tử khí, không dám nói lời nào tình huống. Trái lại Lôi Chính Vũ bên này bầu không khí cấp tốc lạnh xuống, từng cái câm như hến, cũng không dám hố nửa câu, so với trước đó có một trời một vực. Các ngươi làm sao vậy, không phải liền là một cái nội điện thiên tài a, khó nói chúng ta thất bại hay sao? Lôi Chính Vũ đối bốn phía biểu hiện, cảm thấy rất là không hài lòng, trước đó còn có chút hưng phấn lên, hiện tại cả đám đều yểu xìu, đây không phải đang bày tỏ đối phương uy phong quá mạnh rồi hả? Đây chính là Liễu Bạch Sinh a, nội điện đệ nhất a. Đừng nói là nhân tộc, liền xem như bọn hắn những cái kia cường lực chủng tộc, đều sẽ bị dẫm tại chân dưới. Nếu là chúng ta tiếp tục ồn ào xuống dưới, khẳng định đến lúc đó sẽ bị để mắt tới, không sai, đây chính là Liễu Bạch Sinh, chúng ta đánh không thắng, thất bại, thua coi như xong, còn bị hung hăng nhục nhã. Cả đám đều lắc lắc đầu, hoàn toàn không dám tiếp tục hô đi xuống, từng cái đều rụt về lại, như là ô quy, các ngươi sao có thể dạng này, chẳng lẽ nhất định sẽ thua a? Vô luận như thế nào, đều muốn đi nếm thử phía dưới không phải. Lôi Chính Vũ nhìn lấy bọn hắn nhìn hầm hầm nói, tin tưởng các ngươi tại phàm vực bên trong, đều là một phương cường giả, làm sao tới nơi này đều giống như súc đầu ô quy giống như. Chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy, vẫn luôn không dám phản kháng. Các ngươi trước kia ngạo cốt đâu, các ngươi trước kia ý chí chiến đấu đâu, tại Lôi Chính Vũ nghiêm nghị dưới, đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, hiện ra một tia sáng. Lôi Chính Vũ lời nói này, để bọn hắn nhớ lại, tình huống ban đầu. Bọn hắn tại phàm vực bên trong đều là bạc tim tồn tại, từng bước một từ hạ tầng bò lên, thật vất vả đi vào thần vực. Cuối cùng phát hiện mình bất quá là con kiến hôi, so với những người khác chênh lệch quá nhiều, dễ dàng liền bị ngược. Một mực bị ngược tình huống dưới, bọn hắn hoàn toàn mất hết trước đó ý chí chiến đấu. Tại phàm vực bên trong bọn hắn có thể nói thiên tài trong thiên tài, ở chỗ này ngay cả rau cải trắng cũng không bằng, thật sự là một loại bi ai. Chúng ta, trong mắt bọn họ tràn ngập mê mang, Lôi Chính Vũ lời nói này, vẫn là không có a kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu, hết thảy đều bị đối phương khí thế cho trấn áp, không nổi lên được nửa điểm chống cự chi ý. Dịch Thiên Vân liếc mắt phía dưới tình huống dưới, cũng không có nói thứ gì, mà là nhìn về phía Liễu Bạch Sinh lạnh nhạt nói, nội điện đệ nhất thiên tài a. Muốn đánh liền tranh thủ thời gian xuống tới đánh, đừng ở phía trên ngốc đứng đấy, giống thằng ngu giống như, ngươi vậy mà mắng ta là ngu ngốc. Liễu Bạch Sinh trong mắt hàng mang chớp liên tục, hắn một mực cao cao tại thượng, không ai dám đối với hắn có nửa điểm bất kính, bây giờ có người chửi mình, nội tâm lập tức giận dữ, nhân tộc liền là nhân tộc, thật sự là đủ thấp kém, một điểm lễ nghi đều không có. Khó trách một mực bị đặt ở phía dưới cùng nhất, cái này đều là các ngươi gieo gió gặt bão, lễ nghi đó là đối với người mà nói, ngươi chính là một cái súc sinh thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, trong mắt của ta, các ngươi bất quá là cầm cùng với chính mình có một chút điểm năng lực, liền đem so với chính mình kém chút dẫm tại chân dưới, càng là thấp kém vô cùng, nhất là thua, còn không thừa nhận mình thua, càng là ngay cả cơ bản nhất tín dụng đều không có, dùng cái gì trên thế giới này đặt chân. Hắn lời nói này, lập tức kích thích không ít người lửa giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Lôi Chính Vũ võ đài lúc, đích thật là nói qua loại chuyện này, nhưng bọn hắn cũng không có thực hiện hứa hẹn, tốt, tốt, tốt. Ngươi thật sự là có loại, vậy liền để ta đến gặp một lần ngươi, nhìn nhìn bản lãnh của ngươi đến tột cùng mạnh cỡ nào. Liễu Bạch Sinh bay xuống trên lôi đài, mới vừa vặn đứng vững, bên người liền cuốn lên một tia khí lưu, nhìn như bình thản, kỳ thực đã đem bốn phía phong kín, vô luận là từ cái nào phương hướng đánh tới, đều có thể cấp tốc kịp phản ứng. Có thể nói là mỗi một bước đều không phải là làm loạn, Liễu Bạch Sinh cũng không phải là loại kia dễ dàng mất lý trí người. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh bại hai người, liền xem như hắn nhiều không dám quá chủ quan, chỉ là chiêu này, liền để Liễu Bạch Sinh sau lưng kẻ ủng hộ kêu một tiếng tốt, tiểu tử này chết chắc, ta tin tưởng tuyệt đối tại Liễu sư huynh công kích dưới, không có khả năng đi qua 10 chiêu, nhiều nhất liền 5 chiêu, tiểu tử kia liền sẽ bị đánh bại. Bọn hắn đúng vậy có lòng tin như vậy, nội điện đệ nhất thiên tài cũng không phải là gọi bậy. Liễu Bạch Sinh có thể nói là ở bên trong trong điện đánh bại vô số cường giả, cuối cùng mới ngồi lên vị trí thứ nhất, đây cũng không phải là tùy tiện mệnh danh. Nhân tộc bên kia ánh mắt ảm đạm xuống, đều lắc lắc đầu, cái này quang hoàng thật sự là quá chói mắt. Trái lại bên này có thế có cái gì quang hoàng, một cái vô danh tiểu tốt thôi, chuẩn bị kỹ càng không, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, trước hết để ngươi ba chiêu. Hưu, một đạo lãnh quang sâu xuyên qua, Liễu Bạch Sinh đồng tử co rụt lại, cấp tốc vung lên trong tay phiến tử hướng mặt trước quét tới, sát na ở giữa cái này cây quạt biến thành mấy trăm thanh, ở trước mặt hắn hình thành lớp kính tường thật dày vách tường, nhìn không thể phá vỡ, như là không cách nào đánh tan pháo đài. Oanh, một cổ lực lượng cuồng bạo nện xuống tới, cái này mấy trăm thanh phiến tử bị một quyền đánh nổ, chớp mắt ở giữa liền biến thành một đống bột phấn. Liễu Bạch Sinh bên trong bắt đầu lo lắng, theo sát lấy nhìn thấy một cái quyền đầu xuyên qua mình thả ra ngoài hộ tráo, hướng bộ ngực mình đánh tới. Đông, hắn cảm thấy ở ngực trầm xuống, một cổ kịch liệt đau nhức tùy theo truyền đến, như là thủy triều trùng kích mà lên, bởi vì quá mức kịch liệt đau nhức, cũng chưa tới nửa cái hô hấp thời gian, hắn liền đã hôn mê, triệt để không còn tri giác. Bành, Liễu Bạch Sinh từ không trung cao cao rơi xuống, chỗ ngực hãm xuống dưới một đại khối, địa phương còn lại cũng là như thế. Cảm giác một quyền này lực lượng, hướng bốn phía kéo dài đưa tới, dẫn đến toàn thân của hắn đều bị chấn bể, vẫn là vẻn vẹn một quyền, nội điện đệ nhất thiên tài cứ như vậy bị đánh bại, nội điện đệ nhất thiên tài. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích, hắn chính là như vậy phách lối, đối phương muốn theo người đúng không, như vậy hắn liền hung hăng đem bọn hắn cho dẫm tại chân dưới, để bọn hắn cảm thụ phía dưới loại cảm giác này, toàn trường triệt để lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm nằm xuống đất bên trên Liễu Bạch Sinh, đều hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm. Nội điện đệ nhất thiên tài, tại có chuẩn bị tình huống dưới, một quyền liền đánh bại, có thế có loại tiêu chuẩn này, chẳng lẽ đối phương đã đạt tới thiên quân cấp bậc? Thế nhưng là không đúng, vừa mới lên đến cũng cảm giác là tam luyện địa quân tu vi, bây giờ lại là có thế một quyền đánh bại đối phương, còn vượt ba cấp đánh bại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá! Quá lợi hại. Nội điện đệ nhất thiên tài đều bị đánh bại. Lôi Chính Vũ kích động nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi nhìn, sợ cái gì sợ. Đừng nói nội điện đệ nhất thiên tài, liền xem như hạch tâm điện đệ nhất thiên tài, như cũ sẽ bị đánh bại. Từng cái tu luyện giả thấy cảnh này lúc, nội tâm đi theo kích động lên, để lòng tin của bọn hắn một lần nữa trở về. Cầu đánh giá CVT 910. Thăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.